Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 217, dạo chơi kết. Gocchuyenaudio.com. Sau ngày Lâm Tiêu rời khỏi Konoha thì Nara bộ tộc trở nên vô cùng xuống dốc. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ một gia tộc nào dám gây chuyện với tộc Nara cả. Konoha dưới sự lãnh đạo của Hashirama càng lúc càng phát triển. Dần dần những nước xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện các làng ninja. Một nơi nào đó tại Lôi Quốc. Hai, thoải mái quá đi, nghỉ ngơi đến đây là đủ rồi à, Lâm Tiêu từ một suối nước nóng đứng dậy vươn vai nói. Chủ nhân, đã thu được tin ngài cần biết, hiện nay Madara đang mang theo cửu vĩ hướng thẳng về phía Konoha. Velika chân chuồng xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Thì ra cuối cùng cũng đến lúc à, chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó nhào tới ôm lấy Velika đặt lên mép hồ. Hai ngày sau, dừng lại đi Madara, tại sao cậu lại muốn phá hủy bao nhiêu công sức mà chúng ta bỏ ra để xây dựng chứ? Chúng ta đánh nhau sẽ không được gì cả. Hashirama hướng về Madara đang đứng trên đầu cửu vĩ hét lớn. Madara vẫn lạnh lùng nơi đó đứng nhìn Hashirama phía dưới. Ta không muốn phải giết cậu đâu Madara. Hashirama tiếp tục nói, giết ta, buồn cười, bây giờ ta đã bậc chí tôn rồi. Madara lạnh lùng nói, đúng vậy à, đừng nghĩ muốn giết ai là giết chứ Hashirama. Lại một giọng nói nữa vang lên. Sau đó chỉ thấy phía bên cạnh xuất hiện một con sói ba đầu được hình thành từ thuật điều khiển bóng của Lâm Tiêu. Hashirama và Madara đồng thời nhìn qua thì thấy được lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên chiếc đầu chính giữa của sói ba đầu đó. Shikamaru sao? Madara lạnh nhạt nói, là ta đây, lâu rồi không gặp, Lâm Tiêu vẫn giữ nụ cười trên môi nói. Shikamaru, cậu đến đây để làm gì? Hashirama hướng về Lâm Tiêu lên tiếng hỏi, đương nhiên là để hủy diệt Konoha. Nơi đó đã đem cho ta quá nhiều đau khổ rồi. Bây giờ ta muốn chấm dứt nỗi đau đó đây. Lâm Tiêu mỉm cười nói nhưng xung quanh hắn tỏa ra sát khí vô cùng dày đặc. Cái gì, cậu? Hashirama khó tin nói. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến việc giữa Lâm Tiêu và Mito thì cũng hiểu được phần nào. Ngươi đang nói gì vậy Shikamaru? Hashirama sẽ do đích thân ta giết. Konoha sẽ do đích thân ta hủy diệt, Madara lạnh lùng nói, như vậy thì đánh đi, xem ai là người đứng cuối cùng thì người đó sẽ quyết định tất cả. Lâm Tiêu lạnh lùng cười nói, được thôi, đến đi, Madara lạnh nhạt nói, hai người các cậu, Hashirama cắn răng nói, hống, con sói ba đầu dưới chân Lâm Tiêu hống lên sau đó lao về phía của Madara và cửu vĩ. Hắn hơi động ngón tay của mình, một con quái vật hình thành từ chiếc bóng của Lâm Tiêu sau đó lao về phía của Hashirama. Hashirama lập tức đưa tay lên kết ấn, Mokutong, Mokuryu no Jutsu, Mộc Long thuật, dưới chân của Hashirama liền xuất hiện một con Mộc Long sau đó lao về phía quái vật màu đen. Còn bên kia thì Madara cho cửu vĩ đánh giáp lá cả với sói ba đầu của Lâm Tiêu. Nhưng do có Susanoo hỗ trợ nên dần dần cửu vĩ đã đẩy lùi sói ba đầu của Lâm Tiêu. Sau đó cửu vĩ há miệng ra và tạo ra một viên vĩ thú ngọc rồi bắn về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa tay lên kết ấn. Hiraishin, Doai, Phi Lôi Thần Thuật, Đạo Lôi, chỉ thấy trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một dãy các ký tự phong ấn. Khi bom vĩ thú đánh vào thì giống như là đánh vào một chiếc gối vậy sau đó dần dần bị nuốt lấy. Lâm Tiêu đặt hai tay lại cùng một chỗ. Chỉ thấy phía xa có một vụ nổ lớn phát sinh. Madara định thừa thế xuông lên nhưng bỗng nhiên năm con Mộc Long xuất hiện sau đó bám lấy cửu vĩ. Còn Lâm Tiêu bên này thì đối mặt với Mộc Hình Nhân của Hashirama. Lâm Tiêu đưa ta lên cao. Lập tức một quả cầu Rasengan xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Sau đó Rasengan dần lớn lên và xuất hiện bốn cạnh nhọn rồi xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Odama Rasen Shuriken, Lâm Tiêu liền hướng về phía Hashirama ném tới. Hashirama cũng bắt đầu kết ấn. Mokutong, Hot Tay Nozutsu, đại bố thuật, chỉ thấy hàng loạt cánh tay khổng lồ xuất hiện và chặn lại Raizen Shuriken. Raizen Shuriken liền phát nổ tạo ra một vùng sát thương vô cùng rộng lớn. Nhưng mà Hashirama vẫn an toàn phía sau những cánh tay khổng lồ đó. Phía bên kia Madara cũng đã thoát ra được khỏi những con mộc long đó và cho cửu vĩ tạo ra một quả bom vĩ thú và bắn về phía cả Hashirama và Lâm Tiêu. Trước người Lâm Tiêu xuất hiện một quả cầu bóng tối sau đó được hắn đẩy mạnh về phía bom vĩ thú. Cả hai va chạm vào nhau thì liên tục giằng co với nhau. Bỗng nhiên cả hai bay lên trời và phát nổ, bắn ra ở tầm thấp để đẩy bom vĩ thú lên cao sao. Hashirama đánh giá, hắn lại bắt đầu kết ấn. Mokuton, Kakuzai Korin, hoa thụ giới hàng lâm. Lập tức dưới chân mọc lên hàng loạt dây leo sau đó điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu và Madara. Bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện những lưỡi dao bóng tối sau đó cắt đứt hết các dây lên khổng lồ tiến tới. Còn Madara thì dùng bao bọc cửu vĩ bằng Susanoo sau đó dùng bom vĩ thú để diệt hết các dây leo. Một lúc sau thì có rất nhiều bông hoa mọc lên và bắt đầu phát tán phấn độc. Madara giờ đây Susanoo đã được tăng cường nên không sợ phấn độc. Còn Lâm Tiêu thì bắt đầu kết ấn. Fuyuten, Daitoppa, Bạo Liệt Phong, Lâm Tiêu hít vào một hơi sau đó thổi mạnh ra. Lập tức một cơn gió mạnh xuất hiu sau đó thổi bay toàn bộ phấn độc và những chiếc bông hoa. Sau đó Lâm Tiêu lại tiếp tục kết ấn. Suten, Dabakufu Nozutsu, đại thác nước thuật, lập tức phía sau lưng của Lâm Tiêu dâng lên một cơn đại hồng thủy sau đó đổ ập về phía trước. Hashirama và Madara bị chiêu này của Lâm Tiêu khiến cho trở tay không kịp. Lập tức cả hai liền bị cơn sóng thần nuốt chửng. Một lúc sau khi cơn sóng đã biến mất thì cả hai hiện ra. Madara vẫn ở trong Susanoo còn Hashirama thì được một lớp gỗ dày đặt bao quanh. Ngay cả đại chiêu như vậy mà vẫn không giết được hai người a, đúng là đồ quái vật a, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi mới chính là quái vật duy nhất ở đây đấy. Đây là ý nghĩ của Madara và Hashirama lúc này. Những chiêu mà Lâm Tiêu sử dụng vừa rồi đều thuộc hàng nhẫn thuật cấp S nhưng mà nhìn sắc mặt của hắn thì có vẻ vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu chakra a. Cho dù là Hashirama nếu sử dụng nhiều nhẫn thuật cấp S đến vậy thì cũng chưa chắc chịu nổi a, có lẽ ta đành phải sử dụng đến tiên thuật thôi. Hashirama nói, sau đó chỉ thấy vành mắt của hắn hiện lên những hoa văn màu đen. Senpo, Shinsu Senju, thiên thủ quan âm, lập tức một vị Phật nghìn tay xuất hiện dưới chân Hashirama. Đã vậy thì ta cũng sử dụng đòn cuối cùng đây. Lâm Tiêu nói sau đó hắn từ hư không lấy ra một cây huyền trượng màu đen. Lập tức cả ba lao vào nhau. Madara liên tục phóng ra các bom vĩ thú có mang theo kiếm của Susanoo. Hashirama thì tấn công bằng 1000 nắm đấm của thiên thủ quan âm và Lâm Tiêu thì nhảy lên cao sau đó lấy tốc độ khó tin lao xuống. Inferno Redemption, khi cả ba va chạm vào nhau thì phát sinh một vụ nổ vô cùng lớn. Vụ nổ này khiến cho mặt đất với bán kính hơn 1000 km xung quanh đó bị chấn động dữ dội. Ngay cả thôn Konoha cách đó rất xa cũng bị chấn động đến khiến cho mọi người vô cùng hoang mang. Sau vụ nổ là một cột khói vô cùng lớn, phải mất một thời gian dài sau thì cột khói mới biến mất. Khi cột khói biến mất thì khung cảnh bên trong dần hiện ra. Lúc này nơi đây đang có ba người ở cạnh nhau xếp thành tình tam giác. Và dĩ nhiên nơi họ đang ở là phía dưới con thác của thung lũng tận cùng. Trong ba người này thì có hai người đang nằm và một người thì đang đứng. Hai người đang nằm chính là Madara và Lâm Tiêu còn người đang đứng chính là Hashirama. Dĩ nhiên lúc này cả ba đã bị thương vô cùng nặng. Hashirama bởi vì có thể chất đặc biệt nên mặc dù bị thương nhưng vẫn nhẹ hơn Lâm Tiêu và Madara. Madara và Lâm Tiêu lúc này đã cận kề cái chết rồi. Thật không ngờ người cuối cùng đứng vững lại là ngươi a Hashirama. Lâm Tiêu cười nói. Trong lòng hắn lúc này cũng mang theo rất nhiều kinh ngạc. hắn vô cùng rõ ràng chiêu thức của Kama là vô cùng biến thái. Tình trạng hiện nay của Madara chính là do dính chiêu của hắn. Còn Hashirama không biết đã dùng cách gì mà chẳng những giảm bớt sát thương gây ra từ chiêu thức đã vậy còn cho Lâm Tiêu lãnh trọn hơn một cú đấm a. Cuộc chiến này kết thúc rồi. Vì làng, ta chỉ đành phải xin lỗi hai người thôi. Hashirama nhỏ giọng nói, nhưng lúc này Madara từ đầu đến cuối không nói tiếng nào bỗng nhiên ngồi bật dậy sau đó lao về phía Hashirama với thanh kiếm trên tay. Do đang bị thương và Madara tấn công bất ngờ nên Hashirama đã bị Madara đâm thẳng vào ngực. Ngươi nói đúng, Hashirama, cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng mà người thắng là ta. Madara điên cuồng cười nói. Xẹt, bỗng nhiên tiếng cười của hắn im bặt, chỉ thấy một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Madara khó tin nhìn một màn này. Hắn theo bản năng cho rằng người hạ thủ là Lâm Tiêu nhưng khi hắn quay lại thì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc này người đứng sau lưng hắn lại là Hashirama đang liên tục thở dốc. Hắn nhìn ra phía trước thì thấy Hashirama lúc đầu này đã trở thành một hình nhân bằng gỗ. Là ảnh phân thân sao? Madara nói một lời cuối cùng sau đó hắn liền ngã xuống. Thật không ngờ, ngươi lại còn một chiêu này à, Hashirama. Lâm Tiêu cười nói, như ta đã nói, vì làng, ta có chỉ có thể xin lỗi các ngươi. Hashirama vừa thở vừa nói. Vậy sao? Lâm Tiêu nói, sau đó ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Sau một lúc yên lặng, bỗng nhiên Hashirama lên tiếng. Ngươi có muốn nói vài lời với nàng không? Lâm Tiêu vốn dĩ định trở về thời đại của mình nhưng khi nghe câu nói của Hashirama thì khiến hắn dừng lại. Hắn lần trước khi hạ phong ấn cho nàng và cũng cho nàng một vài thứ. Những thứ đó có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ và giữ mãi vẻ thanh xuân. Đó cũng là lý do vì sao hắn không lo lắng khi trở về tương lai. Giúp ta. Chấm, nói với nàng rằng, ta Nara Shikamaru đã từng yêu một người con gái tên Mito. Như vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu cười nói, sau khi dứt lời thì hắn liền nhắm mắt lại sau đó thân thể liền mất đi sinh cơ. Hashirama nghe câu nói cuối cùng của Lâm Tiêu thì thở dài. Hắn hiện nay vô cùng hối hận, vốn dĩ hắn và Mito kết hôn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đến nay ngay cả chuyện vợ chồng hai người vẫn chưa làm qua. Nếu như ngày hôm đó hắn nghe theo Lâm Tiêu không cưới Mito thì rất có thể hiện nay Lâm Tiêu chính là một trong những người bảo vệ làng quan trọng. Bỗng nhiên Hashirama đi đến sau đó cõng lấy xác của Lâm Tiêu hướng về phía Konoha đi đến. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngờ trước được Hashirama sẽ làm điều này, cách chương.